Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, Nguyên Khang Phụ Thân, cái kia một thanh oanh động thiên hạ tuyệt thế linh khí. Cũng không phải là Nguyên Khang Thiếu Quốc Chủ luyện chế. Nguyên Khang Thiếu Quốc Chủ trước mặt người trong thiên hạ, gắn một cái nói dối như cuội, bá bá bá, từng đôi mắt đều hướng Nguyên Khang nhìn sang. Trong ánh mắt bao hàm hoài nghi, như đây là chân tướng của chuyện. Vậy thì thật là thiên tâm thượng quốc đệ nhất lời đồn xấu. Tâm miệng, ngươi dám vu hãm bản vương tử. Nguyên Khang cơ hồ là tâm thần la hét đứng lên. Đang bị Lộc Vũ vạch trần diện mục chân thật chi về sau, hắn tức thì kinh hoàng tới cực điểm. Hắn không muốn gặp nhất sự tình vẫn là xảy ra. Những thứ kia bao hàm hoài nghi nhãn thần lệnh hắn thẹn quá thành giận. Viên Tiêu thập phần hiểu Nguyên Khang tâm ý. Từ lúc trước một bước trong hỗn loạn, liền thao một vòng tròn lớn, theo Lộc Vũ sau lưng đánh lén hướng Lộc Vũ. Này thì Lộc Vũ tuy là dùng sát lục ý cảnh đại sát tứ phương, thế nhưng cũng hoàn toàn bị vương tử phủ các cao thủ kiềm chế. Hắn từ phía sau bổ một đao, nhất định có thể muốn Lộc Vũ mệnh. Lộc Vũ cũng căn bản sẽ không nghĩ đến cái này sau lưng đã xuất hiện nguy cơ rất chí mạng. Không biết phải trái tiểu tử, căn bản sẽ không biết Nguyên Khang Thiếu Quốc Chủ thân phận chân thật. Ngươi sớm mà đắc tội với một cái vĩnh viễn không đắc tội nổi người. Viên Tiêu trong lòng cười nhạt. Hắn lục cấp linh khí đã cường thế tống suốt, xông thẳng Lộc Vũ sau lưng. Cái này một kiếm sẽ xuyên thủng Lộc Vũ thân thể. Vây xem trong đám người, mọi người đều thấy được Lộc Vũ chính diện lâm nguy cơ sinh tử. Thế nhưng không người nào dám mở miệng. Bọn họ ai muốn mở miệng nhắc nhở Lộc Vũ, vậy tất nhiên đắc tội vương tử phủ. Mọi người chỉ là nội tâm thực sự thở dài. Muốn Lộc Vũ một người khiêu chiến toàn bộ vương tử phủ, bực nào anh hùng, không muốn nhất sau nhưng phải chết ở hèn hạ đánh lén chi xuống. Viên Tiêu tiểu hầu ra vì sát nhân, thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Mắt thấy Viên Tiêu một kiếm sẽ đâm vào đền Lộc Vũ trong thân thể, bỗng nhiên liền thấy Lộc Vũ trở tay một kiếm chém xuất hiện. Lộc Vũ lại tế xuất Mạc Kiền kiếm. Chen, cái này một kiếm đem Viên Tiêu lục cấp linh khí trực tiếp chặt thành hai nửa. Đến bực nào sắc bén khí, có thể đem cao cấp nhất lục cấp linh khí cho chém đứt. Lúc này đây, mọi người rốt cục thấy rõ Mạc Kiền kiếm. Mạc Kiền kiếm trên lên khảm nạm 20 khỏa bảo thạch dạng người rực rỡ lóa mắt, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Cái gì? 20 khỏa bảo thạch? Mọi người bị Lộc Vũ sáng tạo đỉnh phong khiếp sợ. Một thanh linh khí thân lên, cư nhiên khảm nạm lên 20 khỏa bảo thạch. Đây là khái niệm gì? Phải biết rằng phía trước Nguyên Khang ở tuyệt thế linh khí trên lên khảm nạm lên 8 viên bảo thạch, đều là gây nên oanh động to lớn. Lúc đầu mọi người chỉ là nghe Lộc Vũ lời nói của một bên, nói Nguyên Khang Thiếu Quốc Chủ giả mạo luyện khí, còn cảm thấy bán tín bán nghi. Mà bây giờ, mọi người cũng là hoàn toàn tin. Tất cả mọi người tin, Lộc Vũ liền 20 khỏa bảo thạch khảm nạm linh khí đều có. Chính là 8 viên bảo thạch khảm nạm linh khí luyện chế được tự nhiên càng không ở nói xuống. Viên Tiêu cũng triệt để mông, trong tay lục cấp linh khí cứ như vậy bị trực tiếp chém đứt. Nội tâm của hắn hiện ra không gì sánh nổi khủng hoảng. Đặc biệt cùng Lộc Vũ cái kia sát thần một dạng con mắt liếc nhau một cái, hắn liền càng là hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Viên Tiêu, ta nên chém ngươi. Giờ khắc này, Lộc Vũ khí thế thao thiên, công pháp thao thiên, Một thanh Mạc Kiền kiếm dẫn động thiên địa lực lượng, từ trên, lên, mà xuống, hướng Viên Tiêu chém mà xuống. Sắc bén nhất linh khí, chém sắt như chém bùn, càng không cần phải nói là chém đến nhân trên người. Ở Mạc Kiền kiếm kề đến Viên Tiêu trên người một sát na kia lên, Viên Tiêu thân thể liền biến giống như là tàu phở giống nhau yếu ớt. Bạch, theo Mạc Kiền kiếm hướng hạ lôi kéo, Viên Tiêu cả người cứ như vậy bị phách chặt thành hai nửa. Cái gì óc tiên huyết, cái gì ngũ tạng lục phủ đều chảy ra. Viên Tiêu tử trạng vô cùng thê thảm. A, tất cả mọi người bị Viên Tiêu tử trạng dọa sợ. Lộc Vũ một kiếm để Viên Tiêu chết thành lần này dáng dấp. Mà ở mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Lộc Vũ đã một kiếm lăng bụi, hướng một hướng khác phóng đi. Nơi ấy có Nguyên Khang. Tất cả mọi người hiểu được Lộc Vũ đây là muốn giết Nguyên Khang thiếu quốc chủ. Mọi người vì Lộc Vũ khí phách khiếp sợ. Lộc Vũ thật là gan to bằng trời, thật vẫn dám đối với thiếu quốc chủ động thủ a. Bảo hộ thiếu quốc chủ, Vương Tử Phủ còn thừa lại hộ vệ kinh hoàng chống đỡ, muốn ngăn cản Lộc Vũ. Lộc Vũ cũng là một quyền châm lửa liệt hỏa như bài hát. Soạt, liệt hỏa một mạch quyền ở Lộc Vũ quyền trung ngưng kết, lại lập tức điên cuồng lan ra kéo dài. Tịch quyền thiên địa, chỉ là ngắn ngủn nhất chớp mắt, toàn bộ Vương Tử Phủ đều bao phủ ở mảnh này thao thiên hỏa diễm bên trong. Trong lúc nhất thời, hết thảy hộ vệ đều ở đây trong liệt hỏa chìm nổi. Lộc Vũ đạp sóng lửa đi, kiếm khí đã trùng tiêu, sát khí đã sôi trào. Nguyên Khang trực tiếp đối mặt lên Lộc Vũ, mau tới người. Nguyên Khang hoảng sợ kêu, hắn mặc dù là sơ kỳ tôn giả, nhưng ở Lộc Vũ trước mặt, lại một điểm dũng khí cũng không có. Phải biết rằng đều là sơ kỳ tôn giả Viên Tiêu, cũng làm cho Lộc Vũ một kiếm cho chém thành hai nửa nữa. Hiện tại nơi nào còn có hộ vệ có thể đuổi kịp thì chạy tới. Mặc kệ hắn tại sao gọi, đều khó cải biến một mình hắn chống đỡ Lộc Vũ chuyện thật. Nguyên Khang bởi vì quá độ kinh hoàng, biểu hiện ra thực lực còn không bằng Viên Tiêu. Điều này làm cho Lộc Vũ một cái nhiếp hồn thiên quyết, liền đơn giản định trụ. Tuy là định trụ chỉ có trôi qua một đường thời gian, thế nhưng đối với Lộc Vũ kiếm mà nói, đã đủ rồi. Soạt, một mảng lớn kiếm khí giống như là hồng thủy một dạng, nặng nề trùng kích ở Nguyên Khang thân lên, tức thì là đem Nguyên Khang cho chém thành muôn mảnh. Đây là đúng nghĩa chém thành muôn mảnh. Nguyên Khang thân thể bể thành vô số khối. Ngươi dám can đảm giết ta, ngươi cũng đã biết phụ thân ta là người nào. Nguyên Khang yết hầu phát ra mơ hồ tiếng kêu, cũng là cái này thế giới sau cùng di ngôn. Ta không cần biết ngươi là ai, cái này cửu thiên thập địa còn không có người ta không dám giết. Lộc Vũ cười lạnh nói, lần này giết Nguyên Khang cái này thiếu quốc chủ, với hắn mà nói, bất quá chỉ là giết chó một dạng đơn giản. Ngày a, hắn thật giết thiếu quốc chủ. Người vây xem toàn bộ đứng chết chân tại chỗ. Bọn họ khó có thể tin, thật vẫn có người dám ở Vương Đô giết thiếu quốc chủ. Bọn họ không dám tưởng tượng, Lộc Vũ trong thân thể trang, chẳng lẽ là một viên thiết đảm. Cái này lúc, chính có một thanh niên anh tuấn từ xa chỗ chạy tới, vốn là muốn đến đây Vương Tử Phủ, cùng bạn tốt của hắn Nguyên Khang cộng thương bí sự, lại tránh hảo thấy được Vương Tử Phủ rơi vào biển lửa, mà Nguyên Khang bị chém thành muôn mảnh một màn. Nguyên Khang, thanh niên anh tuấn cũng kinh hãi, hắn ngơ ngác nhìn Lộc Vũ. Hắn chính là Thanh Hồng Đao Tông trưởng môn đại đệ tử Lôi Thiên Toàn, là tinh lạc vực khó được nhân tài, kiệt xuất thiên tài. Thanh Hồng Đạo Tông cùng Thiên Tâm Thượng Quốc rất sớm liền có âm thầm kết minh, cộng đồng hủy diệt Bái Hỏa giáo kế hoạch. Điều này làm cho hắn cùng Nguyên Khang đi rất gần. Lần này Nhân Hoàng Hỏa Sơn biến động, hắn chạy tới Vương Đô. Nguyên Khang càng là chuyên môn thiết yến chiêu đãi hắn, có thể nói là nhiệt tình rất chứa. Tối nay hắn vốn là muốn cùng Nguyên Khang thương lượng đồ mưu Nhân Hoàng Hỏa Sơn bí bảo chuyện tình. Ai nghĩ đến đã thấy đến Nguyên Khang bị giết, có người ở Vương Đô ném đi Vương Tử Phủ, chém giết thiếu quốc chủ, coi như là long mạch trần. Thôi Tam, Tả Thắng Khuyết như vậy tuyệt thế tôn giả, cũng làm không ra tận tuyệt như vậy chuyện tình đi. P.S. Cửu Nguyệt Nhất Hào là Lão Hạc sinh nhật. Lão Hạc chẳng qua sinh nhật, tiếp tục gõ chữ, bởi vì nội dung phía sau rất đặc sắc. Yếu ớt hỏi một tiếng, Lão Thiết nhóm có thể hay không tiện vài tiếng chúc phúc cho Lão Hạc. Hết chương.